Dương Thiên Vấn dâng ba nén hương, yên lặng nhìn trong chốc lát, dứt khoát xoay người rời khỏi. Nháy mắt Dương Thiên Vấn bước ra khỏi Từ Đường Ngọc ra, một đạo sáng mờ từ trên người Dương Thiên Vấn phát tán ra, chuyện cũ trước kia hóa thành khói, trần duyên thế tục đều chấm dứt. Dương Thiên Vấn có thể nói từ linh hồn đến thân thể, toàn bộ đều được tinh lọc một lần, tỏ ra càng thêm xuất trần phiêu dật, tiên phong đạo cốt. Trên chân xuất hiện một đám mây trắng, chở Dương Thiên Vấn bay lên phía chân trời. Hà quang bay lượn, Dương Thiên Vấn sau khi chặt đứt tục duyên, chấm dứt nhân quả, trời đất sinh ra cảm ứng, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng từ cuối bầu trời hạ xuống, chiếu vào trên người Dương Thiên Vấn. Trong lòng Dương Thiên Vấn dâng lên một loại hiểu ra, đây là tiếp dẫn tiên quang, chính là dấu hiệu thiên địa pháp tắc tiếp dẫn tu sĩ thế gian đạt tới yêu cầu phi thăng thượng giới. Cử hà phi thăng, tu sĩ cao giai của đại lục hầu như cùng lúc nhìn về phía chỗ phương hướng Dương Thiên Vấn, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dương Thiên Vấn không phản kháng đạo tiếp dẫn tiên quang này, để mặc nó đem mình dắt không ngừng bay hướng lên trên. Chỉ chốc lát sau đã bay ra khỏi tầng khí quyển, nhìn tinh cầu dưới chân càng ngày càng nhỏ, Dương Thiên Vấn ở trong lòng tán thưởng một tiếng, thật mỹ lệ, nhìn xa xa lấp lánh vô số ánh sao, làm người ta không khỏi mê say ở trong đó. Thân hình Dương Thiên Vấn không ngừng bay cao, càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, tinh cầu dưới chân biến thành điểm nhỏ, chậm rãi thẳng đến không nhìn thấy mới thôi. Ánh mắt có thể đạt được tất cả đều đang không ngừng nhỏ đi, tinh quang cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, ngay cả một chút hào quang cũng không nhìn thấy nữa. Dương Thiên Vấn cảm giác mình vẫn đang bay lên. Nơi này tựa như là vị diện không gian khác, là khoảng cách giữa không gian với không gian. Nhưng kỳ quái là, lúc trước mình từ trong hư vô tù lao đi ra, cũng từng thông qua vị diện dị không gian này. Mà lúc đó tình hình tuyệt đối không giống hiện tại bình tĩnh như vậy. Cái tiếp dẫn tiên quang này cũng không có tính phòng hộ gì, hơn nữa chung quanh cũng là 10 phần bình tĩnh. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói vị diện dị không gian một chút cũng không tỏ ra cuồng bạo, một chút cũng không nguy hiểm sao? Tất cả đều là hài hòa như thế. Dương Thiên Vấn tựa như có chút chỗ hiểu, ngơ ngác phát thần. Qua không biết bao lâu, tiên quang bao vây lấy Dương Thiên Vấn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp hóa thành một luồng hào quang biến mất. Tinh không vũ trụ mờ mịt vô biên, là xinh đẹp cùng im lặng như vậy. Đột nhiên, một luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, mà ngay phía dưới đạo quang mang này chính là một hành tinh bình thường. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy đầu hơi choáng. Lúc tỉnh táo lại đã ở một cái địa phương thật lớn giống như giàn tế lại giống như truyền tống trận. Cùng lúc này, bên người Dương Thiên Vấn còn có vài luồng hào quang hiện lên, hiện ra vài bóng người, chẳng qua bọn họ đều xỉu trên mặt đất, không có chi giác. Dương Thiên Vấn từ trên đài đá cao 10 thước nhảy xuống, vừa nhảy ra, một đạo trọng lực hành tinh so với trọng lực bình thường mạnh hơn mấy chục lần thêm ở trên người, làm Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa không thở nổi. Chẳng qua kỳ quái là, trọng lực như vậy Dương Thiên Vấn rất nhanh đã thích ứng, nếu là trước kia, trọng lực như vậy tuy không tính là cái gì, nhưng là phải dùng chút chân lực. Nhưng hiện tại chỉ là thân thể đã có thể, lập tức Dương Thiên Vấn nghĩ đến khẳng định là khi phi thăng được tiếp dẫn tiên quang hoặc là thiên địa pháp tắc cường hóa qua tiên thể. Cho dù như thế, vẫn là có chút không thuận tiện, ví dụ như nói chạy, nhảy đánh vân vân, hơn nữa có thể bay hay không. Vẫn là một vấn đề, một đội tu sĩ trang phục thống nhất đi tới, đầu lĩnh là một người trung niên lông mày trắng, hắn nửa lạnh nửa nóng hô, mới tới, ngươi rất không tệ, ta ở nơi này thủ 10 vạn năm, từng thấy vô số người từ hạ giới phi thăng lên, mà ngươi là người thứ hai sau khi phi thăng vẫn tỉnh táo như cũ. Dương Thiên Vấn mới đến, lại không có người quen, không dễ đắc tội với người, đáp lại một cái tươi cười. Khách khí hỏi, nên hỏi vị tiền bối này, nơi này là chỗ nào, có quy củ gì, hỏi một chút rõ ràng làm tính toán sau, hơn nữa vị này ở chỗ này thủ 10 vạn năm, gọi một tiếng tiền bối cũng không chịu thiệt. Nơi này là song nguyệt tinh, tu tiên tinh cấp 4, nơi này không có quy củ gì đặc biệt, chẳng qua giống ngươi loại người mới này tốt nhất ngốc ở trong thành, không nên tùy tiện ra ngoài. Người trung niên lông mày trắng mỉm cười trả lời, hiện tại theo ta đi đăng ký. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Người trung niên lông mày trắng nói xong, liền dẫn Dương Thiên Vấn hướng một cái lương đình cách đó không xa đi đến. Đây là một cái khe hẹp, lương đình kia là xây dựng ở trên sườn núi, nhưng nơi này không có đường có thể lên núi. Chung quanh là vách núi nhỏ, vách núi bóng loáng vô cùng. Nhanh! Người trung niên lông mày trắng đứng ở chân núi, phóng ra một cái thuyền nhỏ dẫm lên. Dương Thiên Vấn cũng lên thuyền theo. Lên! Người trung niên lông mày trắng nói xong, thuyền nhỏ bay lên, tốc độ không chậm. Nơi này so với hạ giới trọng lực cao hơn gần 50 lần, cho nên kim tiên trở xuống đều rất khó phi hành. Lúc này, tu sĩ kim tiên trở xuống cần chính là phi hành pháp bảo. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Phi hành pháp bảo so với tự hành phi hành dùng ít sức hơn gấp trăm lần trở lên. Phi hành pháp bảo càng tốt dùng tiết kiệm sức liền càng nhiều, cũng càng là thuận tiện. Một lát lúc đăng ký, nếu hạ giới có tông môn, sau khi đăng ký, tự nhiên do chúng ta phụ trách truyền tống ngươi đi chỗ tu tiên tinh hoặc là sơn môn tương ứng tông môn của ngươi. Nếu là tán tu, mỗi người sẽ chia 5 miếng hạ phẩm tiên thạch, sau đó thì ngươi có thể rời khỏi, cũng có thể miễn phí truyền tống đi thành trấn gần nhất. Người trung niên lông mày trắng giới thiệu chi tiết. Đương nhiên, nếu ngươi là tán tu, lại lựa chọn gia nhập bản tông, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi chỗ tông môn, tiếp nhận khảo nghiệm. Xin hỏi thế lực cái song nguyệt tinh này phân bố thế nào? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Ừm. Người trung niên lông mày trắng khó hiểu nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Vãn bối mới đến, không hỏi cái rõ ràng. Chẳng may trêu chọc một ít tông môn không thể trêu vào, cái này không phải tự mình tìm phiền toái sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Cường Long không áp địa đầu xà, Dương Thiên Vấn tuy là Cường Long qua sông, nhưng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc những địa đầu xà tiên giới này, không sợ phiền toái cũng sợ chọc một thân tao khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 242. Song Nguyệt Tinh chẳng qua là tu tiên tinh cấp 4, tông môn lớn nhất là Nguyệt Linh Tông, Thanh Vũ Môn cùng với Tuyết Hồn Tông phía Bắc Song Nguyệt Tinh, về phần chuyện ba tông không phải ngươi có thể biết, mà nơi này là phạm vi Nguyệt Linh Tông, mà tông môn tương ứng của ta chính là Nguyệt Linh Tông. Mới tới, ngươi nếu không có tông môn, thì có thể cân nhắc một chút gia nhập bản tông. Người trung niên lông mày trắng hơi tỏ ra nhiệt tình trả lời. Có thể vừa phi thăng đã có tu vi linh tiên, cái này không phải rất ngạc nhiên, nhưng người có thể trải qua khảo nghiệm phi thăng mà không ngất xỉu, vậy thì ngạc nhiên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác, chậm rãi đối với Song Nguyệt Tinh có một thứ hiểu biết đại khái. Nơi này lấy ba đại tông môn cầm đầu, còn lại còn có 30 mấy cái nhị lưu tông môn, hơn 100 tam lưu tông môn. Chẳng qua cho dù là tam lưu tông môn, thực lực bọn họ cũng không phải hạ giới có thể so sánh. Dù sao nơi này là tiên giới. Đến lương đỉnh sườn núi, Dương Thiên Vấn hạ thuyền. Người trung niên lông mày trắng chỉ vào lão giả trong đỉnh đang nhắm mắt nhập định nói. Ngươi đi chỗ hắn đăng ký đi. Nói xong lại ngự phi thuyền rời khỏi. Dương Thiên Vấn chậm rãi đi vào đỉnh, vừa đi vào, lão giả đang nhập định kia liền tỉnh lại. Ngươi là mới tới hả? Có môn phái hay không? Vãn bối chính là tán tu, cũng không có môn phái. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Ồ, tốt, muốn gia nhập bản tông hay không? Ngươi mới đến, còn chưa biết tình huống tiên giới. Ở tiên giới, nếu ngươi không có công pháp đến tiếp sau là rất khó tu luyện. Mà tán tu ở tiên giới tuy không ít, nhưng đại đa số cũng khó nâng cao một bước. Gia nhập bản tông có được tiên quyết có thể cam đoan tu luyện đến huyền tiên. Phải biết rằng, muốn tu luyện đến kim tiên đã muôn ngàn khó khăn, càng đừng nói huyền tiên. Huyền tiên chính là một cái bậc cửa của tiên nhân tiên giới. Tiến vào huyền tiên, vậy liền có được địa vị cùng thực lực tuyệt đối. Thế nào, muốn gia nhập bản tông hay không? Lão giả nhiệt tình giới thiệu. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. chẳng qua vãn bối Nhàn Vân Giã Hạc quen rồi, không muốn chịu tông môn trói buộc. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu mỉm cười trả lời. Lão giả này ẩn tàng thực lực, Dương Thiên Vấn cũng không nhìn ra được hư thật, chẳng qua ở trên tu vi khẳng định ở phía trên mình. Ở trong này, thần thức cũng tựa như chịu trói buộc, khoảng cách có thể thăm dò so với tại hạ giới ít hơn gấp 10. Tùy tiện, về sau muốn gia nhập mà nói, vậy không dễ dàng như thế nữa. Lão giả cũng không cường cầu, lộ ra một nụ cười quái dị tiếp lời. Nguyệt Linh Đại Lục tổng cộng có 7 tòa thành lớn, 49 tòa thành nhỏ, không biết ngươi lựa chọn một tòa thành nào? Cứ lựa chọn thành lớn đi, vừa lúc đi tăng kiến thức một chút. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Đây là ngọc giản bản đồ của Song Nguyệt Tinh. Bên trong khu vực màu xanh đều là có thể tùy ý đi, màu đỏ đều là chỗ các đại tông môn. Không có việc gì tốt nhất không nên đi. Lão giả đưa tới một cái ngọc giản, sau đó nói, ngươi nếu cần nó, thì không cho ngươi tiên thạch nữa. Vậy khu vực màu vàng thì sao? Dương Thiên Vấn nhìn thấy Song Nguyệt Tinh có 3 khối đại lục, chẳng qua 3 khối đại lục này đều nối liền nhau, trên bản đồ còn có một ít khu vực màu vàng. Khu vực màu vàng, ngươi thích đi hay không? Tùy tiện ngươi, chẳng qua ta nhắc nhở ngươi. Không có việc gì không nên loạn ra khỏi thành. Ngoài thành chính là không hề thiếu cường đạo. Có chút đại địa cường đạo tổ chức nhân số chính là trên vạn. Lão giả mở miệng trả lời. Cường đạo? Không phải chứ? Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Cái này có cái gì kỳ quái? Bọn họ không dám công thành. Yên tâm. Lão giả không sao cả nói. Ồ, Dương Thiên Vấn không nói gì. Sao cảm giác cái tiên giới này so với tu chân giới loạn hơn gấp trăm lần? Tu chân giới cũng không có loại đội cường đạo này tồn tại nhỉ? Được rồi, đi theo ta. Lão giả hướng Dương Thiên Vấn vẫy vẫy tay, đứng dậy hướng vách núi sau lưng đi đến. Lập tức xuyên vào trong vách núi, Dương Thiên Vấn nhìn kỹ, thì ra là một cái thủ thuật che mắt, chẳng qua lại 10 phần cao minh. Đi theo vào, thì ra bên trong là một cái hang. Trong hang chính là truyền tống trận. Đứng lên đi. Lão giả chỉ vào truyền tống trận kia nói. Đi một tòa đại thành nào. Cứ trung tâm nhất của 7 thành Tiên Nguyệt Thành đi. Dương Thiên Vấn trả lời. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Lão giả nói xong liền khởi động truyền tống trận. Bóng người Dương Thiên Vấn vù một tiếng biến mất. Lão giả sờ đầu tự nhủ nói. Ta giống như quên cái gì chưa nói. Là cái gì nhỉ? Ồ, đúng rồi, quên nói với hắn, vào thành là cần tiên thạch, hơn nữa giá phòng cùng khách sạn trong thành cũng không rẻ, đến ban đêm trong thành cũng không thể ăn ngủ đầu đường. Quên đi, dù sao có người sẽ nói. Bóng người Dương Thiên Vấn xuất hiện truyền tống trận bên kia, mà đối diện chính là một tòa tường thành cao lớn. Cao bao nhiêu? Cao tới 100 trượng, dày tới 10 trượng. Cả vật thể là dùng hắc diệu thạch tạo ra. Cái bút tích này quả thực có thể nói nhất tuyệt. Cửa thành rộng 6 trượng, cao 40 trượng. Hai bên cửa thành đều có một đội tu sĩ gác. Mà đài truyền tống thì xây dựng ở bên phải cửa thành, chiếm diện tích khoảng 1 mẫu. Truyền tống trận trên đài có lớn có nhỏ, số lượng không ít. Mới tới, tiên nhân phụ trách truyền tống trước truyền tống trận hỏi. Phải. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Đây là thân phận bài mới tới. Có nó, thì có thể tùy ý ra vào cửa thành. Đương nhiên mỗi lần vào thành đều thu 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Ra khỏi thành thì không cần. Còn có một điểm, trong thành ban đêm phải đóng cửa thành. Không cho phép bọn người nhàn tạp ăn ngủ ở đầu đường. Cho nên ngươi nếu tìm không thấy chỗ ở, phải... ở cửa thành đóng cửa tiền ra, nếu không bị thành vệ tuần tra ban đêm phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Tiên nhân phụ trách truyền tống đưa một khối lệnh bài cho Dương Thiên Vấn, bảo hắn lấy máu nhận chủ, thuận tiện phân biệt khí tức. Lúc này, từ chân trời bay tới 3 gã tu sĩ, công khai bay vào trong thành. Dương Thiên Vấn chỉ vào bọn họ hỏi, bọn họ vì sao không cần nộp phí vào thành? Ngươi có thể so với bọn họ sao? có thể không cần pháp bảo phi hành, ít nhất là tu vi kim tiên. Lại nhìn phục sức cùng con dấu trước ngực của bọn họ, đó chính là cao giai đệ tử của bản tông. Bọn họ đương nhiên không cần thu phí, thực lực thế nào sẽ có đãi ngộ thế đó, đợi ngươi về sau đạt tới kim tiên, tự nhiên không cần thu phí nữa. Tiên nhân truyền tống bĩu môi, tiếp tục nói, chẳng quá, đáng tiếc, không có công pháp tu luyện, vậy chỉ sợ là chuyện của mấy vạn năm về sau. Dương Thiên Vấn lĩnh lệnh bài, cũng không để ý tới lời người này, liền rời khỏi đài truyền tống, tìm một chỗ không có người, thi triển huyền quang thuật. Dương Thiên Vấn nhìn cảnh tượng trong kính tượng, không khỏi sửng sốt một chút. Thành trì thật lớn, quả nhiên không hổ là tiên giới, thật sự là danh tác. Cái thành trì này chiếm diện tích đến phạm vi vạn dặm. Cái này nếu ở thế tục giới, đây gần như chính là diện tích một nước lớn chiếm. Nhưng ở tiên giới, lại chỉ là một cái thành thị. Kiến trúc trong thành thị cũng so với thế tục cao hơn một chút, cao nhất có thể đạt tới cao mấy chục trượng, chẳng quá, cũng không có vượt qua độ cao của tường thành. Cái tường thành này tựa như cũng có huyền cơ khác, nhìn kỹ, liền ra được một cái kết luận đại khái. Bản thân tường thành tòa thành trì này chính là bộ phận một cái cấm chế to lớn tạo thành. Dương Thiên Vấn đem toàn bộ Tiên Nguyệt Thành nhìn một cái đại khái, thu hồi huyền quang thuật, hướng cửa thành đi đến. Vừa đi vừa nghĩ, diện tích cái thành thị này thật lớn, nếu là đi mà nói, cái thành thị này đường kính đến vạn dặm, từ cửa đông đi đến cửa tây phải bao nhiêu thời gian. Dương Thiên Vấn thật là có thể đằng vân giá vũ mà bay, trọng lực nơi này tuy mạnh, nhưng thần thông đằng vân giá vũ lại có thể không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà Dương Thiên Vấn dám sao? Năm đó tranh tiên phủ, cười mây mà chạy, mấy gã kim tiên chính là thấy rõ rõ ràng ràng, nói không chừng hiện tại tiên giới hiện tại tìm mình khắp nơi thì sao? Đương nhiên, tiên giới hầu như rộng lớn vô biên, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Dương Thiên Vấn ở trước khi đủ thực lực, cũng không tính bại lộ quá sớm. Cửa thành tiên nhân ra ra vào vào cũng không ít, một ngày lưu lượng người phải lấy đơn vị 10 vạn đến tính toán. Lúc Dương Thiên Vấn đang chuẩn bị vào thành, một đội tiên nhân cười nói qua bên người Dương Thiên Vấn. Chỉ nghe một người trong đó nói, hôm nay thu hoạch không tệ, ta đào hơn 10 viên trung phẩm tiên thạch. Buổi tối chúng ta hảo hảo ở trong thành chúc mừng một chút. Ừm, đúng, đúng, là nên hảo hảo chúc mừng một chút. Chẳng qua chúng ta vẫn là cần tiết kiệm một ít, giữ nhiều tiền chút để mua một bộ tiên quyết bình thường. Chúng ta đều dừng lại tại cái tầng thứ này vạn năm rồi, vẫn là không có chút tiến bộ. Một người khác đồng ý mà lại buồn thở dài. Dương Thiên Vấn nghe đến có chút không còn gì để nói. Những người này chính là tiên nhân. Tiên nhân có thể dựa vào thực lực bản thân phi thăng lên. Mỗi một người đều là hạng người trường sinh bất lão, thực lực hùng hậu, tư chất hơn người. Nhưng đến tiên giới, bọn họ như thế nào từng người đều biến thành kẻ đáng thương, vậy mà làm thợ mỏ. Nghe lời bọn hắn nói, còn làm lâu tới vạn năm, chỉ vì để tiền mua một bộ tiên quyết bình thường. Dương Thiên Vấn biết, hạ giới cùng thượng giới phương pháp tu luyện là khác nhau. Phương pháp tu luyện của hạ giới, tu luyện đến sau khi phi thăng, bình thường đến tiên giới liền không dùng nữa. Nhưng tại hạ giới phong quang vô hạn, đến thượng giới thì bởi vì không có phương pháp tu luyện mà biến thành một đám kẻ đáng thương. Cái chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn rồi nhỉ. Pháp quyết tu luyện của cái tiên giới thật khan hiếm như vậy sao? Đến trước cửa thành, bị bảo vệ cửa ngăn cản nói, thân phận bài của ngươi. Dương Thiên Vấn đưa qua. Không sai, ngươi là mới tới. Ừm, mới tới dựa theo quy định cũng phải giao nộp tiên thạch vào thành. Chẳng quá, ngươi chỉ cần giao 3 khối hạ phẩm tiên thạch là được rồi. Bảo vệ cửa cũng không có làm khó Dương Thiên Vấn, thành thật nói. Dương Thiên Vấn phát hiện trong nhẫn, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm tiên thạch, vậy phải làm thế nào? Không biết cái thượng, trung, hạ 3 phẩm tiên thạch này là đổi như thế nào? Khỏa thượng phẩm tiên thạch, khỏa trung phẩm thạch, khỏa hạ phẩm tiên thạch. Bảo vệ cửa kiên nhẫn giảng giải. Không biết nơi nào có thể đổi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Cửa hàng trong thành đều có thể đổi. Chẳng qua tỷ lệ đổi cũng có lẽ sẽ có chỗ ra vào. Bảo vệ cửa mỉm cười nói. Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu.